Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, kẻ đồi bại xứng nữ thần. Lạc Gia Gia không có ăn điểm tâm, làm hai phần rau xanh cháo cùng bánh bao trên bàn dọn xong về sau. Lạc Gia Gia thì đổi quần áo, chuẩn bị đi trường học, dây giày lại biến thành hai đống. Ở đồng đại tiểu thư ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lạc Phi ngồi chồm hổm trên mặt đất, ân cần giúp Lạc Gia Gia xuyên giày, buộc lên dây giày. Lạc Gia Gia mặt không thay đổi ra cửa, đóng cửa lại về sau. Lạc Phi Phương trở lại bàn ăn, hỏi ra lời, Nhan Nhan đồng học, buổi sáng tại sao muốn rửa ga giường đâu? Đồng Nhan Nhan đỏ mặt, cúi đầu, chột dạ giải thích, bởi vì ta ngủ. Lạc Phi ngồi xuống ăn cơm, nhìn nàng một cái nói, ngươi lại không bẩn, so ta sạch sẽ nhiều, không cần thiết rửa, ta cũng sẽ không ghét bỏ, không chỉ có không chê, hơn nữa còn ưa thích đây, dù sao phía trên lưu lại mỹ thiếu nữ mùi thơm. Đồng Nhan Nhan cúi đầu, đỏ bừng cả khuôn mặt, không có lại nói tiếp, tốt à, không hỏi, ăn cơm. Lạc Phi cúi đầu ăn cơm. Đồng Nhan Nhan trộm trộm nhìn hắn một cái, liền nghĩ tới tối hôm qua mộng, vừa thẹn lại hổ thẹn. Tối hôm qua trong giấc mộng, một cái cùng Lạc Phi đồng học cùng nhau tắm rửa, cùng một chỗ ân ái mộng. Buổi sáng lúc, ga giường ô uế, cho nên nàng chỉ có thể len lén cầm lấy đi phòng vệ sinh rửa. Thật xấu hổ, sao có thể làm như thế mộng đâu. Nếu để cho Lạc Phi đồng học biết, thật là nhiều mất mặt a. Đồng Nhan Nhan suy nghĩ miên man, nào có khẩu vị ăn điểm tâm, chỉ là tượng trưng ăn vài miếng rau xanh cháo, sau cùng hai túi sách của người kia tử, cùng nàng còn lại cháo, toàn bộ bị Lạc Phi ăn hết. Hôm nay là thứ ba, không cần mặc mới đồng phục, Lạc Phi xuyên quần jean cùng trắng áo gió, sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, vẫn như cũ xuất khí bức người. Đồng Nhan Nhan bởi vì không mang quần áo, cho nên chỉ có thể tiếp tục mặc ngày hôm qua mới giáo phục. Bất quá quần áo vẫn như cũ mới tinh sạch sẽ, mặc trên người nàng rất đáng yêu. Lạc Phi tự mình giúp nàng đâm cái đôi đuôi ngựa. Đồng Nhan Nhan lại là thẹn thùng, lại là ngọt ngào, trong tim âm thầm hy vọng xa vời lấy. Muốn là lúc sau mỗi đêm đều có thể cùng Lạc Phi đồng học ở cùng một chỗ. Mỗi sáng sớm đều có thể cùng Lạc Phi đồng học cùng một chỗ ăn điểm tâm. Thật là tốt biết bao a. Hai người đi xuống lầu, Lạc Phi đang nghĩ ngợi một hồi làm như thế nào đi trường học lúc, Đồng Nhan Nhan chủ động mở miệng nói, Lạc Phi đồng học, ta buổi sáng đã cho Hàn Bá gửi nhắn tin, đợi chút nữa ta ngồi xe đi trường học, ngươi không cần phải để ý đến ta. Nàng kỳ thực biết, Lạc Phi đồng học mỗi sáng sớm đều cùng ban trưởng cùng một chỗ cưỡi xe đạp đi trường học. Kỳ thực nàng cũng có thể cảm giác được, Lạc Phi đồng học là ưa thích ban trưởng. Đương nhiên, nàng cũng không có ghen tị và còn lại tiểu tâm tư. Tối hôm qua có thể cùng Lạc Phi đồng học ngủ cùng một chỗ như vậy đủ rồi. Ban trưởng xinh đẹp như vậy, ưu tú như vậy, Lạc Phi đồng học ưa thích ban trưởng là cần phải. Mà lại nàng cảm thấy ở toàn bộ trường học, chỉ có ban trưởng mới có thể xứng được với Lạc Phi đồng học. Cũng chỉ có Lạc Phi đồng học mới có tư cách truy ban trưởng đây. Lạc Phi nghe nàng, ánh mắt ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, cảm thấy nha đầu này tựa hồ từ trước tới giờ không quá thông minh dáng vẻ, biến có tí khôn vặt. Mà lại nhìn kỹ phía dưới, vị này Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư tựa hồ lại nhiều một tia ngọt ngào đáng yêu, ngập nước mắt to càng thêm sở sở động lòng người. Vóc dáng tựa hồ cũng thay đổi cao hơn một chút, trên thân tựa hồ cũng đột nhiên nhiều hơn một loại khí chất đặc thù. Đến mức bộ ngực, khụ khụ, ngay tại hắn một bên đi về phía trước, một bên nghiêng đầu, nhìn chằm chằm bên cạnh Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư nhìn nhìn không chuyển mắt lúc. Cửa đột nhiên truyền đến ban trưởng thanh âm, hắn lập tức lấy lại tinh thần. Đồng Nhan Nhan vừa mới tự nhiên cũng cảm thấy hắn kia nóng bỏng cay ánh mắt, gương mặt đỏ giống như chân trời mặt trời mới mọc. Lạc Phi đồng học đi bộ không nhìn phía trước sao? Mộ Thiên Tuyết đẩy xe đạp, đứng tại cửa tiểu khu, xuyên quần jean, màu trắng áo len, tư thái cao gầy yểu điệu, duyên dáng yêu kiều, một đầu đen nhánh tóc dài như tơ lụa loại rủ xuống ở tinh tế bên hông. Mềm mại tơ lụa, nhẹ nhàng khẽ động, dáng dấp yểu điệu. Lạc Phi lấy tay che liếc tròng mắt đáp, không dám nhìn, phía trước mỹ thiếu nữ quá chói lóa mắt, sợ chói mù con mắt của ta. Mộ Thiên Tuyết không để ý đến hắn nữa. Đối đồng đại tiểu thư lộ ra như gió xuân ấm áp loại mỉm cười. Nhan Nhan, tối hôm qua ngủ có ngon không? Có hay không bị người nào đó khi dễ? Đồng Nhan Nhan đỏ mặt mới nói, rất, rất tốt, không có, không có bị khi dễ. Nàng nhìn thấy phía trước hẻm nhỏ ngừng lại xe con, cùng đứng tại bên cạnh xe hướng về nàng ngoác Hàn Bá. Vội vàng nói, ban, ban trưởng, Lạc Phi đồng học, Hàn Bá tới đón ta. Các ngươi trò chuyện, ta đi trước. Mộ Thiên Tuyết nhìn phía trước liếc một chút, gật đầu nói, trường học gặp. Lạc Phi cũng phất phất tay. Đồng Nhan Nhan cúi đầu, bước nhanh rời đi, kém chút đấu vật. Đối mặt với ban trưởng cái kia ánh mắt trong suốt cùng ôn nhu mỉm cười, nàng cảm giác hảo tâm hư, tốt áy náy. Nàng tối hôm qua không có bồi ban trưởng ngủ, còn vụng trộm ở trong mơ cùng Lạc Phi đồng học thân mật. Nàng cảm thấy thật xin lỗi ban trưởng. Ban trưởng đối nàng tốt như vậy, nàng lại đi ngủ Lạc Phi đồng học, còn câu dẫn Lạc Phi đồng học. Nàng là cái hỏng nữ sinh, là cái bại hoại, hả? Ngồi vào xe con bên trong, nàng đột nhiên nhớ tới hôm qua Lạc Phi cùng học thuyết nói, Lạc Phi đồng học không phải là muốn tìm một cái hỏng nữ sinh nói chuyện yêu đương sao? Cái kia nàng, một đường lên, nàng lại bắt đầu miên man bất định, suy nghĩ miên man, chờ xe con lái rời hẻm nhỏ về sau. Mộ Thiên Tuyết đem xe đạp giao cho Lạc Phi trong tay, ngữ khí chế nhạo nói, tối hôm qua không có mệt mỏi à, còn cưỡi xe đạp sao? Lạc Phi lập tức cưỡi lên xe đạp nói, ban trưởng quá coi thường ta. Tuy nhiên tối hôm qua ta ôm lấy ban trưởng hôn môi cùng lan lộn bỏ ra rất nhiều sức lực, nhưng ta sức khôi phục cùng sức bền bỉ cũng không phải là trưng cho đẹp. Lại kiên trì một ngày cũng không có vấn đề gì. Ban trưởng nếu là không thư, đợi chút nữa đi trường học, chúng ta tiếp tục tìm một chỗ thân chứ sao? Mộ Thiên Tuyết ôm lấy bọc sách của hắn, ngồi lên hàng sau, bóp lấy eo của hắn nói, đừng ba hoa, nói đi, ngươi muốn làm sao đối với người ta Nhan Nhan phụ trách? Nhìn vừa mới tình huống, Nhan Nhan là thật thích ngươi. Lạc Phi thử nhe răng, đạp xe đạp nói, ban trưởng, ta thật không có chủ động đối Nhan Nhan đồng học làm qua cái gì. Ta cảm thấy ta cùng với nàng duy trì hiện tại loại này hảo bằng hữu quan hệ rất tốt. Nhan Nhan đồng học cũng cảm thấy rất hài lòng. Hảo bằng hữu quan hệ. Mộ Thiên Tuyết nhíu nhíu mày lại. Ôm qua hôn qua, còn trong mộng cái kia qua hảo bằng hữu quan hệ sao? Lạc Phi, người có phải hay không muốn có rất nhiều hảo bằng hữu? Ta đây, cũng là người hảo bằng hữu sao? Lạc Phi vừa muốn nói, không phải. Đột nhiên nhớ tới cái kia chú ngữ, chỉ đành phải nói, ban trưởng, người không giống nhau, chớ loạn tưởng, chờ ta tiếp xúc cái kia ma chú, ta thì đi trường học chạm radio, ngay trước toàn trường thầy trò mì thừa nhận ngươi là bạn gái của ta. Có được hay không? Không cần, Mộ Thiên Tuyết cự tuyệt nói, tốt như vậy mất mặt. Lạc Phi nói, mất mặt, ban trưởng không cảm thấy hẳn là kiêu ngạo sao? Toàn trường nhiều như vậy nữ sinh thích ta, coi ta là làm trong suy nghĩ nam thần, cũng chỉ có ban trưởng chính thức đạt được ta, người người ước ao ghen tị, này làm sao sẽ mất mặt đâu. Lạc Phi, đừng quá tự luyến, người có thể đi bài viết nhìn xem, người nào nhân khí đệ nhất. Ban trưởng, ta thừa nhận ngươi là trường học chúng ta nhân khí đệ nhất mỹ thiếu nữ, nhưng ta cũng là trường học nhân khí đệ nhất mỹ thiếu niên a. Chúng ta cùng một chỗ, đó là kim đồng ngọc nữ, trai gái xứng đôi vừa lứa, tuyệt đối là trường học đẹp nhất phong cảnh. Đến lúc đó đoán chừng liền lão sư đều muốn vỗ tay tán thưởng đây. Lạc Phi, người người kia khí đệ nhất, là bị hai ngày này bị chửi, không phải là bởi vì ngươi là mỹ thiếu niên nguyên nhân. trưởng lớp kia có thừa nhận hay không ta? Là Mỹ thiếu niên. Không thừa nhận. Cái kia tối hôm qua là con nào chó con chủ động cắn miệng của ta? Là cái gì chỉ chó con mở cửa ra cho ta? Chuẩn bị mang ta đi vào làm chuyện xấu. Tối hôm qua muốn không phải cái nào đó chó con ba ba ở trên ghế salon ngồi đấy. Cái nào đó chó con liền bị ta trên giường chị ngoan ngoãn. Gâu gâu kêu đây. Lạc Phi nói xong. Gặp sau lưng không có trả lời. Trong tim kỳ quái. Quay đầu nhìn thoáng qua. Ban trưởng đang ngẩn người. Ban trưởng, thế nào? Đang đáng tiếc chuyện tối ngày hôm qua sao? Mộ Thiên Tuyết trầm mặc một hồi. Mới nói khẽ. Lạc Phi, cha ta đi. Đi rồi. Lạc Phi đột nhiên phanh lại xe. Quay đầu ngạc nhiên nhìn lấy nàng. Ta sáng nay từ nhà ngươi trở về lúc. Còn tại trong hẻm nhỏ nhìn đến hắn. Còn cùng hắn nói chuyện. Làm sao đột nhiên sẽ đi đây? Mộ Thiên Tuyết tâm tình xa xút nói. Buổi sáng ta lên lúc. Nhìn đến trên bàn để đó một tờ giấy. Cha ta nói hắn trước đi xem một chút tình huống. Đến lúc đó trở lại mang ta cùng đi. Hắn sợ tin tức là giả. Mà lại, hắn suy nghĩ nhiều cho ta và ngươi một chút thời gian. Để ta suy nghĩ tốt. Có nguyện ý hay không cùng hắn rời đi nơi này. Lạc Phi nhíu mày. Tiếp tục đạp xe đạp. Ban trưởng. Buổi sáng hắn cũng hỏi qua ta. Nguyện ý theo ngươi cùng rời đi nơi này sao? Ngươi trả lời như thế nào? Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn. Lạc Phi nói. Ta nói nguyện ý. Bất quá. Ta cần phải mang theo Lạc Gia Gia cùng một chỗ. Ngươi ba ba nghe. Ngay từ đầu rất tức giận. Nhưng sau cùng. Sau cùng lại bình tĩnh trở lại. Nói để cho ta trở về lại suy nghĩ thật kỹ một chút. Chỉ những thứ này sao? Lạc Phi đương nhiên không dám nói với nàng. Ba ba của nàng khả năng không ngừng mẹ của nàng một cái chuyện của nữ nhân. Ban trưởng, nếu như tin tức là thật, người ba ba nhất định sẽ trở lại đón tiếp ngươi cùng đi. Đến lúc đó, ta cùng Lạc Gia Gia thương lượng một chút, cũng theo ngươi cùng một chỗ. Dù sao nơi này không có gì đáng lưu luyến. Lạc Gia Gia ở chỗ này tựa hồ cũng qua không vui. Nàng ưa thích địa phương an tĩnh. Ta cũng ưa thích địa phương an tĩnh. Mộ Thiên Tuyết nhẹ khẽ tựa vào phía sau lưng của hắn trên. Nói khẽ. Lạc Phi. Cảm ơn ngươi. Ban trưởng. Là ta cái kia cảm ơn ngươi. Giống ngươi tốt như vậy nữ hài. Ta trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Mỗi lần ngươi qua đây nói chuyện với ta. Ta đều khẩn trương muốn mạng. Liền một câu đều nói không hết trình. Mỗi lần chỉ có chờ ngươi đi xa về sau, mới dám vụng trộm nhìn ngươi liếc một chút. Khi đó ta liền suy nghĩ, giống ban bộ dạng như thế Mỹ tốt như vậy nữ hài. Về sau cũng không biết cái nào nam sinh có thể có được. Nam sinh kia nhất định là cứu vớt vũ trụ đi. Không nghĩ tới bây giờ cái kia may mắn nam sinh, lại là ta, nghĩ đến về sau có thể mỗi ngày ôm lấy ban trường. Có thể mỗi ngày thân ban trường. Ta mỗi ngày đi ngủ đều sẽ cười tỉnh đây. Mộ Thiên Tuyết mặt không thay đổi nói. Vậy ngươi tối hôm qua cùng Nhan Nhan đồng học lúc ngủ. Là cười tỉnh sao? Ban trưởng, ngồi xong. Ta muốn xung thứ. À, xe đạp chở hai người. Một đường nhanh như điện chớp. Tiến vào trường học. Một đường lên có học sinh nhìn đến. Vẫn như cũ nghị luận ầm ĩ. Kẻ đồi bại xứng nữ thần. Vẫn như cũ là trường học kéo dài không suy bát quái cùng đề tài. Mà lại cái này kẻ đồi bại. Còn đặc biệt soái đây. Đương nhiên, kẻ đồi bại cũng có fan hâm mộ của mình. Rất nhiều nữ sinh vì cái này xuất khí vô cùng kẻ đồi bại bênh vực kẻ yếu cùng tìm các loại lý do. Giải vây, nhàn trị tức chính nghĩa nha. Sớm tự học vừa kết thúc. Nữ sinh túc xá năm tòa nhà bên trong đột nhiên truyền đến một cái khiến toàn trường khiếp sợ tin tức. Có nữ sinh ở túc xá trên treo cổ tự sát, xuyên cổ trang quần áo, che mặt, trên cổ treo lụa trắng, dán tại trong túc xá, lè lưỡi, gương mặt dữ tợn, kết thúc sớm tự học đi túc xá cầm quần áo nào đó cái nữ sinh cái thứ nhất phát hiện. Bị hoảng sợ tại chỗ ngất đi, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.